Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, đệ 864 trang. Ít nhất Đông Nam địa điểm thi Đông Nam Tây Bắc Trung Nam Bộ, mặc kệ là ở Quất Hoài Cốc, vẫn là lưu tại Nam Bộ cùng phía Đông địa điểm thi, những người đó luôn có thêm lên 100 triệu nhiều thí sinh. Hiện tại đều emo, nàng cường. Bọn họ cũng biết nàng sẽ càng ngày càng cường. Nhưng không biết như vậy cường, tư chất khảo sẽ một bước đúng chỗ làm bò trung tâm khu đám kia yêu. Nhiệt bất quá, có phải hay không đến cảm tạ nàng ở bại lộ tư chất phía trước sát phụ tử cục. Triển lộ nhiều trọng bắp, cho nên lý luận thượng nàng cũng không xem như hắc mã nghịch tập. Chỉ có thể nói này con ngựa trời sinh hậu duệ quý tộc. Tung hoành khắp nơi mà không biết này quấy triền núi đỉnh. Thiên đô vương tâm tình ở gợn sóng lúc sau. Xoay người, cùng U Hoàng thiếu quân đám người cùng nhau hướng phía dưới Phù Xuyên đơn độc một người nơi tư chất. Chỉ nhìn lại, vừa lúc nhìn đến phía dưới tư chất chỉ đang ở biến mất. Mà người nọ chậm rãi đi ở bậc thang. Màu đen áo hút đi như cũ không nhiễm một hạt bụi. Màu trắng giày thể thao đi bước một đi qua phiến đá xanh. Phía dưới tùng tùng cốc rừng sâu hải cùng dốc rách khe nước từ nàng phía sau lan tràn, thần mộc ngồi. Dưới đất dựa theo giả thiết tự mình phóng thích tiêu trừ ký ức. Một chút tinh quang từ nó trên người tràn ra. Này đó tinh quang mang bạc tựa bạch, như là đầy trời tinh, nàng đi lên tới bộ dáng. Như là vô biên sơn hải đều bị nàng ruồng bỏ. Quang từ nàng phía sau tiêu tán. Lộ trước sau ở nàng dưới chân, đương nàng đi đến triền núi đỉnh. Đi xuống nhìn thoáng qua phía dưới khảo thí người, nàng không tưởng nhiều như vậy. Chính là đang xem Thẩm Tê Khê thế nào. Cũng muốn nhìn một chút Chu Lâm Lang đem bên này sự tình bãi bình không có. Hay không ra biến cố, nhưng nàng này liếc mắt một cái. Rơi vào phía dưới mọi người trong mắt. Nàng có biết hay không tất cả mọi người đang xem nàng. Có biết hay không, nàng xem ra kia liếc mắt một cái thời điểm, ánh mặt trời huy lạc, hàng với nàng một thân, đột nhiên, rất tưởng bị nàng sủng ái, tư chất khảo kết thúc. Trừ bỏ tổng phân 1000 trở lên, khác đều đã kết thúc thi đại học, bọn họ thi đại học lữ trình đã tới trung điểm. Kế tiếp chính là 2 tháng nghỉ hè, nhưng cũng đến trong 1 tháng hoàn thành tuyển đại học cùng với bị đại học tuyển sự, nhưng, mặc kệ nó. Có thể thả lỏng, như vậy mệt, rốt cuộc có thể thả lỏng, cũng có chút người càng mệt mỏi. Bởi vì không xác định chính mình hiện tại thành tích có thể ghi danh cái gì thành tích. Phỏng chừng đến cả nhà ra trận lợi dụng sở hữu nhân mạch đi tra xét tin tức. Sau đó làm quyết định, đối với đại bộ phận người tới nói. Thì đại học là nhân sinh quan trọng nhất một hồi khảo thí. Nhưng đối với Phù Xuyên tới nói, đây là vài bước cờ lộ. Tự phụ tử cục hoàn thành cùng với kế tiếp án kiện bố trí hoàn thành. Trận này khảo thí kết quả đối nàng không như vậy quan trọng. Nhưng 8888 cái này điểm vẫn là làm nàng cảm thấy quái quái, quá xảo. Chỉnh đến cùng nàng khống phân giống nhau, những người này dùng loại này ánh mắt xem nàng. Nên sẽ không thật sự cho rằng. Ân, vô pháp giải thích dựa theo đế quốc tư chất điểm thi số. Phù Xuyên là đệ nhất. Nàng không quản cái này, tự nhiên cũng mặc kệ đế quốc gia một cái khác bảng đơn trước mặt 3 lần khảo hạch tổng hợp phân, nàng không phải đệ nhất nhưng nàng không quản cái này. Thấp giọng cùng Thiên Đô Vương nói chuyện, người sau hỏi nàng an bài, ta ở Quất Hoài Cốc muốn lưu lại mấy ngày. Phụ trợ Chu thư lệnh xử lý xong vụ án, nhưng tùy ngươi thời gian, ngươi chừng nào thì muốn đi Hoàng Lăng Châu. Liền khi nào đi, Thiên Đô Vương cũng thật dễ nói chuyện. So với phía trước còn dễ nói chuyện, cho nên đều nói vương tộc có cái giá. Cũng đến xem người, xem cái nào thân vương. Cũng xem thân vương đối cái nào người, Phù Xuyên nguyên bản tính toán là đi tinh linh tộc bên kia đi. Bộ một vòng, nhưng suy xét đến trước mặt vương tộc bên kia cửa hàng đã mở ra. Lập tức lại vọt tới tư chất khảo đệ nhất. Chú ý quá lớn. Chỉ sợ tông thất đại viện bên kia cũng sẽ có phản ứng, Phù Xuyên liền tỏ thái độ chính mình cũng không nóng nảy, tùy hắn thời gian, hảo, chúng ta đây đều tùy Chu đại nhân đi, Chu thư lệnh. chúng ta đều đi theo ngươi đi. Chu Lâm Lang vốn dĩ kết thúc cái này tư chất khảo, chính đi lên muốn cùng U Hoàng thiếu quân thương lượng một chút kế tiếp sự. Sậu nghe được Thiên Đô Vương lời này, không khỏi nhìn nhiều Phù Xuyên liếc mắt một cái. Ánh mắt như là con bướm ngẫu nhiên xẹt qua bụi hoa, điện hạ khách khí. Nhưng ta mau chóng, đều không phải là tích tự như kim. Mà là nàng loại này quan chức, thượng tiếp các lão cùng thân vương, hạ ngự đủ loại quan lại. Cần lời nói việc làm hữu lực, thả nhiều lời nhiều sai, thể chế nội. Mỗi người tâm nhãn so hạt cát còn nhiều, 5 ngày sau. Chỗ ở nội phòng tu luyện nội, bình tĩnh chống trải phòng tu luyện. Không gian vách tường cùng vật chất tài liệu đều dùng đứng đầu. Tùy thời tùy chỗ hấp thu ở trung tâm tu luyện người phóng xuất ra khủng bố lực lượng, nàng ngồi xếp bằng huyền phù giữa không trung. Thân thể quanh thân không gian chất đang ở tiến hành bất quy tắc biến hóa. Thiên biến vạn hóa, không biết này ý. Một lát sau, ong, lĩnh vực phóng xuất ra tới. Nguyên bản hồ nước nhỏ lĩnh vực trực tiếp tạo ra không gian. Mở rộng ít nhất gấp 3, hồ nước nhỏ vẫn là hồ nước nhỏ. Nhưng biến đại, mà hồ trung tâm ngô đồng cây nhỏ rễ cây ngầm đã hoàn toàn hấp thu hải thần mạch lệnh. Vốn dĩ hẳn là không có gì đồ vật nhưng hút. Kết quả Lâm Lang quả lại đúng chỗ, không gian 18 viên. Quang minh 13 viên. Phong hệ 4 viên, thời gian 28 viên, linh hồn 35 viên, tổng cộng 98 viên, hơn nữa tư chất khảo đệ nhất danh khen thưởng 20 viên. Kia nàng phải tới rồi 118 viên, bất quá chờ đến khảo thí kết thúc kia hội, nàng đã hấp thu không sai biệt lắm 8 viên lượng, lúc này mới đem tư chất đẩy đến 8.888, dư lại 110 viên phù xuyên toàn bộ tồn trữ ở ngô đồng trong lĩnh vực. Đảo không phải nàng cố ý tồn trữ, mà là nàng hấp thu hiệu suất không như vậy cao. Này lại không phải trà sữa, miệng một mút là được. Cho nên ở khảo thí đã đến giờ sau, này đó Lâm Lang quả đều ở ao hồ. Sau lại cơ bản sở hữu thí sinh đều rời đi Quất Hoài Cốc bọn họ. Nhưng thật ra tưởng lưu, nề hà nhân ra bản địa tương đối bế tắc, không quá hoan nghênh người ngoài, cho nên đều đi rồi. Chỉ còn lại có Phù Xuyên loại này đặc biệt hoặc là thân phận cao người. Hoặc là cùng Lâm Lang vực có ích lợi lui tới. Phù Xuyên cũng không biết ai ở. Nàng khảo xong liền hồi nơi ở. Từ nay về sau 5 ngày không ra cửa. Đều ở tu luyện phân 2 loại. Một loại tư duy thượng tìm hiểu không gian đa chiều. Một loại là thân thể tư chất khai phá. Này liền nhằm vào Lâm Lang quả hấp thu hiệu suất, vốn tưởng rằng 110 viên Lâm Lang quả muốn hút thật lâu, kỳ thật không phải, nàng phát hiện cây ngô đồng đối nó hấp thu tốc độ xa cao hơn thân thể của mình. Hơn nữa nó sinh trưởng tốc độ cũng thực mau, phía trước cây nhỏ mới 1 mét nửa cao, hiện tại đều 4 mét cao. Hết chương.